Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, kiếm tới. Buổi trưa, A Quỷ lần nữa bị phóng ra. Lương Chấn Tường vừa đi vừa nói, mặc dù nói qua một lần, thế nhưng xuất phát từ chức trách, cũng từ đối với dân chúng, đối tiên môn phụ trách thái độ, ta lại nói cho ngươi một lần. Thứ nhất, sau khi đi ra ngoài đừng có lại gây chuyện, không có gì lớn, không phải liền là tiên nhân khiêu nha, ngươi là tiên nhân còn sợ nhảy. Hắn nhảy do hắn nhảy, thanh phong qua núi, đây mới là các ngươi tiên nhân vốn có tâm tính, 1.000 khối tiền cái kia cũng không phải chút chuyện, không phải liền là 2 khối linh thạch sự tình nha, ngươi không có, ta có thể cùng ngươi đổi nha. Thứ hai, sự tình qua đi liền đi qua, đừng có lại ghi hận, càng đừng nghĩ lấy trả thù, không nên coi thường chúng ta lực lượng của cảnh sát, không nên coi thường chúng ta võ đạo, mặc dù chúng ta võ đạo là đánh không lại các ngươi, nhưng chúng ta còn có khoa học kỹ thuật, còn có nhân khẩu cơ số nha. Được, a, nói lời này không phải đang uy hiếp, đây là khuyến cáo, muốn thả vui vẻ ngực. Tiên nhân nha, phải có độ lượng, không có độ lượng, làm sao dung nạp nhiều như vậy pháp lực. Lần này nói so với trước nhiều, A Quỷ nghe được hoa mắt chóng mặt. Đến phòng trước, Lương Chấn Tường còn không có chào hỏi. A Quỷ đã chính mình tới, chính mình ký lên tên. Cái kia, Lương Chấn Tường bắt đầu móc túi tiền. A Quỷ nghĩ ngươi nha thay đổi nghiện còn. Hắn lắc đầu. Ta còn có tiền, không muốn đổi. Quên đi, Lương Chấn Tường thở dài. Thật tốt mua bán a. Ký xong tên đang muốn đi ra ngoài. A Quỷ đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía cách đó không xa trần nhà. Sau đó liền nghe oanh một thoáng. Trần nhà bỗng nhiên phá một cái lỗ thủng to. Một thanh kiếm đã lỗ rách mà ra, đang đâm vào bàn làm việc bên trên. Kiếm đuôi vẫn đang nhún nhảy du đung đưa. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Lương Chấn Tường tức giận mắng to. Ai vậy? Người nào làm chuyện tốt? Kiếm có thể loạn như vậy ném sao? A Quỷ rịn rẩy xem kiếm. Nhìn lại một chút nóc phòng động. Gian nan nôn tiếng. Giống như là, ta kiếm, của ngươi. Mọi người cùng nhau phẫn nộ xem A Quỷ. Lương Chấn Tường chỉ A Quỷ, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt, này vừa làm tốt thủ tục, môn còn không có ra đâu, ngươi liền náo này yêu thiêu thân, A Quỷ còn muốn nói rõ lý do, Lương Chấn Tường đã khua tay nói, được, ngươi còn tiếp tục hồi trở lại bên trong ở lại đi. Dựa vào cái gì? A Quỷ nổi giận, Lương Chấn Tường nhất chỉ trần nhà, lại chỉ cái bàn. Phá hư tài sản công cộng, suýt nữa làm bị thương người. Hướng nhẹ thảo luận, có thể cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Hướng nặng thảo luận, ngươi đây là áp dụng chủ nghĩa khủng bố hành vi. A Quỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Xấu hầu đã áp lấy hắn lần nữa hồi trở lại nhà tù. Lần này thời gian liền lớn, không có mấy tháng chính là đừng nghĩ ra được. Ta kiếm, A Quỷ hô to. Hắn có thể cảm giác được, cái kia trên thân kiếm còn có đại sư huynh lưu cho tin tức của hắn. Lương Chấn Tường bắt lấy kiếm, đây là hành hung công cụ, làm vật chứng tạm thời tịch thu. Ban đêm tốt, Hạ Tiểu Trì thấy Hà Tinh Nhạc San San cùng Giang Anh Kiệt đã ngồi chỗ ấy. Vương Duyệt ra đến là không có ở. Hà Tinh Nhạc San San sắc mặt nghiêm túc. Thấy Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y đều là rất gấp gáp. Không phải là Đông Hồ xã sự tình đã bị biết đi. Mặc dù Hà Tinh Nhạc San San rất ít mắng bọn hắn. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn thật liền mặc kệ hài tử. Chỉ bất quá Hà Tinh Nhạc San San luôn luôn đề xướng muốn giáo dục hài tử liền trước hết để cho mình. Tượng hài tử, cho nên chỉ cần ở nhà. Đều là tận lực cùng bọn nhỏ cùng một chỗ điên, cùng một chỗ náo, như thế mới có thể thân mật vô gian. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn nhỏ đối Hà Tinh vợ chồng đều hết sức tôn kính. Chớ nhìn bọn họ bình thường không nói, nhưng chỉ cần nói, Hạ Tiểu Trì bọn hắn cơ bản đều là nghe. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì đang muốn cúi đầu nhận sai. Liền nghe Hà Tinh nói, ngồi đi, có cái sự tình nói với các ngươi. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y nhìn thoáng qua nhau, lập tức xác định không có quan hệ gì với Đông Hồ xã. Nếu như là trường học sự tình, Hà Tinh không phải là này thái độ. Hạ Tiểu Trì tọa hạ, chuyện gì? Tuyệt tình môn tìm tới. Hà Tinh nói, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, này đều có thể đi tìm tới. Hiện tại người đâu? Trong lao đâu? Không quá sớm muộn đạt được tới. Hà Tinh nắm theo háo tử nơi đó lấy được tin tức đại khái nói một lần, biết hậu quả nghiêm trọng tất cả mọi người có chút yên lặng. Đừng nhìn tiên nhân bị bắt, tiên nhân kia là bởi vì không muốn khi tìm thấy hạt châu trước nắm sự tình làm lớn chuyện. Một khi biết hạt châu ở đâu, dùng đám kia tiên tâm tính của người ta thủ đoạn, có thể liền sẽ không khách khí. Không chừng liền thật sát tướng dâng lên, giết người cướp của, nghênh ngang rời đi. Hạ Tiểu Trì gãi gãi đầu ra, là ta mang tới nguy hiểm, có muốn không, ta nắm hạt châu còn cho hắn đi. Hà Tinh lắc đầu, thất hạt châu không có ba khỏa, hiện tại coi như trả lại, người ta đều sẽ không nhận, ngươi đi trả lại hắn, trái lại tự chui đầu vào lưới, vậy liền đem ta giao ra. Hạ Tiểu Trì vỗ ngực nói, ta ai làm nấy chịu, không liên lụy cả nhà. Nói cái gì đó, Nhạc San San vỗ một cái nhi tử, ngươi là con của chúng ta, làm sao có thể đem ngươi giao ra. Lại nói Y Y Hòa Nhã gia cũng đều dùng hạt châu, chẳng lẽ còn đem bọn hắn cũng giao ra. Chính là, Hà Tinh nói, theo ta thấy, hiện tại muốn cân nhắc không là thế nào hoàn châu tử, mà là thế nào triệt để nắm hạt châu này vấn đề giải quyết hết. Chúng ta không phải đã dùng xong ba hạt châu sao? Phải nắm chặt nắm đằng sau bốn khỏa công năng cũng khám phá ra. Sau đó cùng một chỗ dùng xong, dạng này liền không có chứng cứ. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc xem Hà Tinh, quả nhiên đây là muốn chia cắt tiết tấu sao? Bất quá ngẫm lại cái này cũng đúng là lựa chọn tốt nhất. Chính là, lão ba, người xác nhận thất hạt châu vừa vặn liền có thể bị người một nhà chia sẻ. Một phần vạn luyện thành giải quyết xong chạy một cái đến sát vách Dương Thẩm trên người làm sao? Bây giờ, vấn đề này mọi người liền tự động bỏ qua. Hiện tại vấn đề là trước tiên đem này bốn hạt châu công năng khám phá ra lại nói. Hôm qua đã thảo luận qua, tới tới lui lui liền là những cái kia cảm xúc. Tốt thí nghiệm cực kỳ, trên thực tế ngay tại vừa rồi nói tới tuyệt tình môn thời điểm, Hạ Tiểu Trì liền đã phát hiện một chút biến hóa. Hắn nói, đen cái kia viên có chút động tĩnh. Nhạc San San kinh ngạc, a, là cái gì? Hẳn là kinh khủng, Hạ Tiểu Trì trả lời, biết tuyệt tình môn tới về sau, mọi người trong lòng nhiều ít đều là có chút khẩn trương sợ hãi. Kinh khủng cảm xúc lan tràn, hạt châu màu đen có động tĩnh, bất quá động tĩnh không lớn, nói rõ mọi người sợ đến cũng không phải lợi hại như vậy, người một nhà này thần kinh đều rất lớn đầu. Hạ Tiểu Trì tăng thêm một câu, chủ yếu là đến từ Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt giận dữ, tại sao lại là ta? Hạ Tiểu Trì đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, vừa ghen tị, lại là kinh khủng. Nói rõ người bản chất là một cái hết sức mặt trái người. Giang Anh Kiệt phẫn nộ đã cực, Lạc Y Y tiếp lời. Còn có phẫn nộ, Giang Anh Kiệt như quả cầu ra xì hơi. Phát hiện mình khí đều khí không nổi. Nhạc San San vỗ tay cười nói. Rất tốt, hiện tại lại giải quyết một khỏa. Anh Kiệt ngươi thêm chút sức. Ta thêm mẹ ngươi, ếch, ta thêm cái rắm a. Giang Anh Kiệt nghĩ, còn lại ba khỏa làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì hỏi, đang nói chuyện đâu? Vương Duyệt gia trở về. Lạc Y Y mở miệng, trở về muộn như vậy, có phải hay không lại xung đột nhau? Chớ nói nhảm, ta kỹ thuật lái xe tốt như vậy, làm sao có thể thiên thiên đụng? Vương Duyệt ra tại cửa ra vào thay quần áo, một bên đổi một bên nói, liền là tạm thời tăng thêm cái ban, mặc dù là tăng ca, khẩu khí lại là mừng khấp khởi, không có thấy tăng ca thêm vui vẻ như vậy đó à. Vương Duyệt gia đã chính mình nói, cái kia Nghiêm Tiểu Mẫn hôm nay từ chức, ai nha, nhưng làm ta mệt chết, trên mặt tràn đầy vui sướng khí tức, nhìn nàng vẻ mặt này, mọi người liền hiểu. Hà Tinh hỏi, ngươi dùng ghen ghét lực, ngươi làm như vậy có thể không đúng vậy? Vương Duyệt gia dừng một chút, đổi phó biểu tình, ta biết, cha, này là có chút không đúng. Ta cũng là đi qua mâu thuẫn dẫy dùa. Sau này ta nghĩ đến, nếu như cuộc đời của ngươi có treo mà không đi sử dụng, đây chẳng phải là lãng phí, chẳng phải là cô phụ thượng thiên đối ý tốt của ngươi. Chúng ta không thể lãng phí kỳ ngộ, không thể lãng phí tài nguyên, càng không thể cô phụ trời xanh. Cân nhắc đến sử dụng chỉ là có lỗi với Nghiêm Tiểu Mẫn, không sử dụng ta lại có lỗi với ta treo, có lỗi với chính mình, có lỗi với cả nhà, có lỗi với trời xanh, cho nên ta cũng chỉ có thể cố mà làm dùng. Hà Tinh nghe được trợn mắt hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Hắn nhìn một chút lão bà, Nhạc San San hắng giọng, vui mừng ra. Vương Duyệt ra thở dài, biết, về sau ta tận lực không làm như vậy. Nhạc San San cười mị mị nói, ngươi nếu là thật không muốn cô phụ năng lực này, về sau mẹ giúp ngươi tìm mục tiêu, mẹ trong đơn vị có thật nhiều chán ghét nữ nhân đây. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.